Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 37, bởi vì ta chán ghét phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Tố Tô Beta, Hàn Nguyệt dạ ngươi cho ta ăn cái gì? Tử Đồng quát hỏi, rơi tinh hoàn, Bắc Thần bình thản nói. Đây là thiên giai thất tinh đan mà thiên hạ ngưỡng mộ, dược hiệu bình thường, vận khí tốt, đại khái có thể giúp ngươi thức tỉnh hai ánh sao trong tinh đồ án. Tử Đồng khẽ khịt mũi, nhưng trong lòng nàng đầy sự cả kinh đến tột độ. Đối với đan dược nàng tuyệt đối rất nhạy cảm, vừa rồi Từ Đạt có đưa nàng xem qua rơi tinh hoàn, hương vị nàng vừa rồi ăn được tương tự như vậy, nhưng mà thứ nàng vừa ăn được này tựa hồ so viên kia còn thấy nồng nàn hơn một chút. Rõ ràng, viên rơi tinh hoàn này so với viên Từ Đạt đưa cho nàng có công lực mạnh hơn. Cùng một nguyên liệu, nhưng người khác luyện thành cư nhiên dược hiệu cũng khác nhau, rơi tinh hoàn này thông thường, chỉ cần đột phá thiên giai có thể luyện ra, viên tinh đan của tên Bắc Thần này là thiên giai thất tinh đan sư luyện ra, so với rơi tinh đan của thiên giai một sao đan sư luyện ra càng thêm tinh khiết, dược hiệu cư nhiên cũng càng tuyệt hảo. Người thực sự là ai? Tử Đồng cũng không có hoài nghi lời Bắc Thần nói. Không phải là tin tưởng, mà là biết rõ, đối phương so nàng bây giờ mạnh hơn rất nhiều, nếu như hắn muốn giết nàng, cơ bản không cần ép nàng ăn độc dược phức tạp như vậy. Nam nhân của ngươi, Bắc Thần phun ra bốn chữ, Tử Đồng lập tức bày ra bộ dạng, bản nương thực muốn nôn, cửu tinh thần điện đều là một đám rác rưởi, Bích Vân Tông càng thêm chó má không bằng, dưới mắt thích hợp nhất sự lựa chọn của ngươi là tinh y cốc, Bách Thảo tiên sinh không chỉ là đại đan sư mà còn là một gã tinh thuật sư, hiện tại làm sư phụ của nàng coi như thích hợp. Bắc Thần suy nghĩ một chút, 3 năm, đầy đủ ngươi đột phá thiên giai, nương tử ta sẽ giúp nàng tìm kiếm một đạo sư thích hợp hơn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước, mà trong bình tĩnh ấy lại lộ ra 10 phần cuồng ngạo. Thoáng qua cửu tinh thần điện cùng Bích Vân Tông lưu truyền, cùng vốn là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tử Đồng bình tĩnh quan sát hắn, giờ đây, cảm giác chán ghét không còn, chỉ là có chút hiếu kỳ với hắn. Có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một viên thiên giai thất tinh đan tôn luyện ra đan dược còn nói. Dược hiệu bình thường, người nam nhân này cường đại không cần nói cũng biết ngay cả cửu tinh thần điện cùng Bích Vân Tông đều không để vào mắt hắn. Đến cuối cùng là kẻ nào? Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nàng biết thân phận của ta, đợi đến khi công lực nàng tốt hơn, ta sẽ nói cho nàng biết. Ánh mắt của Bắc Thần đặt trên người nàng, giọng điệu lại một lần nữa chuyển đổi thật bá đạo. Không được phép lưu luyến tên nào ngoài ta, không được cho bất cứ nam nhân nào chạm vào nàng trừ ta, bởi vì ta căm ghét sự phản bội. Tử Đồng khiêu mi, phản bội cái tiểu đệ đệ. Một, nhà ngươi ấy, nàng đồng ý lấy hắn sao? Không đợi nàng mở miệng, hắn đã lần nữa lên tiếng, nhưng lúc này, xen trong lời nói rõ ràng chứa sự khinh bỉ. Nhanh chóng mạnh mẽ lên, nàng bây giờ thật sự là quá yếu, lần sau ta không muốn nhìn bộ dạng của nàng bị hôn một cái mà đã thở hổn hển kia. Rồi hắn buông nàng ra, bóng dáng nháy mắt đã tung người biến mất. Tử Đồng đứng tại nguyên chỗ, mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu cuối, lập tức liền không khách khí đưa một ngón giữa lên. Mẹ nó có nhầm lần không? Vốn người có kỹ thuật kém là hắn, bây giờ lại đem trách nhiệm đổ lên người nàng. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ đệ, chị Đồng đang chửi tục đấy ạ, ý là cái CCI cách chương.